Đỉnh cao phú quý, chương 1882. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1882, vì khuôn mặt của Trình Uyên ở rất gần cô, gần như cả hai có thể tạo ra một tiếng nổ nếu cùng nhau bĩu môi, có thể ngửi thấy rõ ràng hơi thở của người bên kia. Phương Tố Anh hoảng sợ và muốn chạy trốn, nhưng vừa đập đầu về phía sau, cô đã đụng phải bức tường của hang động phía sau. Ầm ầm, quầng mắt đau đớn của cô lại đỏ lên. Nhưng Trình Uyên không ngờ Lương Chu Đình sẽ ra tay này, trong lòng không khỏi có chút đau đầu. Hiện tại không lên được chỉ là đi xuống, Trình Uyên có chút bối rối không biết bên dưới có chuyện gì xảy ra, hắn không nhìn thấy, bởi vì chỉ cần cúi thấp đầu, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy hai cái hoa trắng xuyên qua bộ ngực lỏng lẻo của bộ đồ ngủ nam. Thịt mềm, lúc khác nhìn thấy thế này nhất định là hộc máu, đương nhiên với bộ dạng của Phương Tố Anh, cho dù nhìn thấy loại khủng hoảng này, trái tim Trình Uyên vẫn không khỏi kích động. Lòng bạn bồn chồn không quan trọng, ít nhất anh ấy có thể kìm lại được, nhưng ở đâu đó bồn chồn, anh ấy có chút bất lực. Dù kỹ năng của bạn có cao đến đâu, bạn vẫn sẽ không thể ảnh hưởng đến sự phát triển của chính anh trai mình. Phương Tố Anh đang hoảng loạn và lo lắng thì bỗng dưng bộ phận nhạy cảm nhất bị vật gì đó cứng chạm vào, cả người cô như bị điện giật, cứng đơ như gỗ, đôi mắt mở to nhìn thẳng về phía Trang. Khóa học, ánh mắt của Trình Uyên lúc này đang cúi đầu rơi xuống trên người anh đầy đặn. Đột nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn ấy nóng bừng như tấm vải đỏ vừa được vớt ra khỏi bể nhuộm. Nhìn đi, cô vừa xấu hổ vừa khó chịu, nhưng trong không gian nhỏ hẹp này, tay cô hoàn toàn không thể buông xuống. Cô ấy đóng băng ở đây trong một cử chỉ đầu hàng với một bàn tay giơ lên. Người cho rằng ta muốn xem cái gì phía dưới, đều bị ngươi chặn. Trình Uyên cười khổ, Phương Tố Anh sẽ sai ngay lập tức, và cô ấy gần như đã khóc. Bạn vẫn muốn xem những điều sau đây, bạn là đồ thối tha. Trình Uyên chợt nhận ra, quái, bà ơi, bà hãy dừng lại trước đi, tôi đã nói gì thì ở dưới chúng ta. Chấm, anh định bắt nạt em đến chết sao? Phương Tố Anh nước mắt trào ra, đầu óc Trình Uyên rối tung lên, cô có biết đáy hang không? Tôi muốn xem đáy hang. Phương Tố Anh khóc to hơn, theo cô tên khốn này quá, lộ liễu, chỉ thích diễn kịch và biến thái. Đều là lần này, ngươi còn có tâm tư này, ta. Nàng không tự chủ được tức giận nói. Khuôn mặt của Trình Uyên cũng đỏ bừng, cô biết vũng lầy của sự hiểu lầm sâu sắc của mình và không thể thoát ra khỏi nó, còn bản thân thì càng ngày càng tối, cô không thể không hít một hơi thật sâu. Kết quả là hai người gần như vậy, hắn hít thở sâu như vậy, nhưng Phương Tố Anh còn tưởng rằng hắn ngửi được mùi hương trong hơi thở, nhìn say mê. Bạn, cô vừa xấu hổ vừa tức giận đến mức muốn há mồm cắn tên biến thái trước mặt. Tôi không nói đến phần hạ thể, là chân của chúng tôi, cô có biết đáy hố không? Trình Uyên cũng nghiến răng, tức giận vì bị hiểu lầm nên lớn tiếng nhấn mạnh. Cô nghĩ thế nào? À, Phương Tố Anh nhận ra điều này và choáng váng. Xấu hổ làm sao, cô ấy nóng lòng muốn tìm một nơi để may vá. Nhưng trên thực tế, hai người đã rơi xuống đất ở tư thế này, nếu Trình Uyên thực sự muốn làm gì đó, cậu chỉ cần thẳng người. Xấu hổ và thiếu tự tin, Phương Tố Anh đã lo lắng đến phát khóc. Không phải lúc cứu mặt đâu, Trình Uyên nghiêm nghị nói. Tôi muốn tìm cách thoát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy, Phương Tố Anh nhận ra tình hình của họ nguy hiểm như thế nào. Cách chương.